Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, trên đại dương bao la đi thuyền nhà. Ha ha, Hyakun, quả nhiên là ngươi. Ăn mặc thanh lương mỹ thiếu nữ Lorelai mang theo một mặt vui vẻ, nhanh như chớp chạy đến Hyakun trước mặt, tùy tiện cho Hyakun một cái ôm. Sau đó nắm lấy Hyakun hai vai đối với Hyakun nói. Hyakun cũng là hết sức kinh ngạc. Không biết Lorelai vì sao lại ở cái địa phương này. Trước mắt Lorelai vẫn như cũ như lúc trước như vậy hoạt bát. Chỉ bất quá nàng đầu vai Selder không biết đi nơi nào. Lorelai, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hyakun vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Lorelai nghe Hyakun, vội vàng trợn nhìn Hyakun một chút, đưa tay nâng đỡ chính mình viền đỏ kính mắt, lúc này mới một bộ đương nhiên nói. Ta tới nơi này làm nhưng là vì khiêu chiến Gurren đạo quán nha. Ta hiện tại đã góp nhặt 7 viên huy khương, còn kém cuối cùng này Gurren đạo quán. Chỉ cần đánh thắng Gurren đạo quán, ta liền có thể đi báo danh tham gia Kanto liên minh giải thi đấu. Hi hi ha ha, thế nào? Ta có phải hay không rất lợi hại? Hyakun, ngươi bây giờ đạt được mấy viên? Nhìn ngươi thật giống như cũng chưa từng đi Cinnabar Island dáng vẻ. Ta đoán ngươi nhất định vẫn là 6 viên huy khương đúng hay không? Lorelai trong mắt mang theo một tia giảo hoạt cật, một bộ vênh váo tự đắc dáng vẻ. Hyakun lập tức bị Lorelai dáng vẻ làm vui vẻ. Thế là cười mở ra áo ngoài, đem chính mình 7 viên huy khương cho Lorelai xem xét. Ồ, Hyakun, ngươi cũng có 7 viên huy khương. Nha, viên này màu hồng phấn huy khương thật đáng yêu. Hyakun, ngươi là ở nơi nào đạt được? Vì cái gì ta không có? Lorelai đếm Hyakun huy khương, lúc này mới có chút kinh ngạc phát hiện. Hyakun cũng có được đồng dạng 7 viên huy khương. Trong đó một viên vẫn là chính mình chưa từng thấy qua bộ dáng. Lorelai lập tức một mặt hiếu kỳ. Cái này mai phấn hồng huy khương là ta từ Fuchsia Gym nơi đó đạt được. Làm sao? Người không có đi Fuchsia City khiêu chiến Fuchsia Gym sao? Vậy là ngươi làm thế nào chiếm được 7 viên huy khương? Hyakun nghe được Lorelai lời nói cũng là có chút dừng lại. Sau đó mang theo một tia nghi ngờ hỏi. Hì hì, nguyên lai viên này huy khương là Fuchsia Gym khiêu chiến huy khương. Ta liền nói ta làm sao lại chưa từng gặp qua. Fuchsia City Fuchsia Gym thập phần thần bí. Nghe nói là tại trong núi sâu. Rất nhiều người khiêu chiến tìm tòi thời gian rất lâu đều vô công mà trở lại. Cho nên ta cũng không có đi khiêu chiến Fuchsia Gym. Ta chỗ này cũng có một viên ngươi không có đạt được huy khương. Là màu vàng óng huy khương chiến đấu. Ta cùng siêu năng huy khương cùng một chỗ cầm tới. Lorelai mang theo một mặt thì ra là thế biểu lộ, vừa nói, một bên xuất ra một viên màu nâu huy khương chiến đấu đưa tới Hyakun trước mặt. Hyakun hoàn toàn không biết Saffron City vẫn tồn tại một cái khác đạo quán. Bây giờ bị Lorelai một nhắc nhở như vậy, trong đầu còn giống như thật có như thế chút ấn tượng. Saffron City bên trong xác thực tồn tại hai cái đạo quán. Một cái khác giống như chính là hệ fighting đạo quán. Hyakun không còn gì để nói. Trong lòng đột nhiên có một cái lập tức trở về đến Saffron City. Đi khiêu chiến cách đấu đạo quán xúc động. Dạng này chính mình cũng không cần ra biển tiến về xa xa Cinnabar Island. Quy, người thế nào? Suy nghĩ gì nhập thần như vậy? Lorelai nhìn thấy Hyakun nhìn thấy chính mình xuất ra huy khương chiến đấu về sau, liền lâm vào trạng thái đờ đẫn. Thế là liền lớn tiếng hô. Không có gì, không có một yêu không y gì. Chỉ là đối như lời ngươi nói cách đấu đạo quán có một chút hiếu kỳ thôi. Đúng, ngươi muốn tiến về Cinnabar Island đúng không? Nhưng là những cư dân kia nói với ta, bến cảng ngoại lai một đám hoang dại Pokemon, bọn chúng tập kích đi ngang qua thuyền. Hiện tại bến tàu thuyền cũng không dám ra ngoài cảng. Cho nên ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ biện pháp khác. Nếu không ta giúp ngươi đi tìm kiếm Fuchsia Gym cũng là có thể lấy. Hyakun bị Lorelai tiếng kêu đánh thức, sau đó đem chính mình kiến thức nói với Lorelai một lần. Cũng hứa hẹn có thể giúp Lorelai tìm kiếm Fuchsia Jim. Hi hi ha ha, chấm ngoặc kép. Ai ngờ Lorelai nghe Hyakun, không chỉ có không có bất kỳ cái gì lo lắng, ngược lại cười rất hiền lành. Ngay tại Hyakun nghi ngờ muốn hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thời điểm, Lorelai từ miệng trong túi móc ra một viên Pokbo, đối với biển cả ném ra ngoài. Ô ô, một đạo bạch quang rơi vào trong biển. Sau đó một con hình thể to lớn Pokemon xuất hiện tại trên mặt biển, ngẩng lên thật dài cái cổ, phát ra một trận êm tai tiếng kêu to. Hyakun nhìn trước mắt xuất hiện cái này, có màu nâu gập ghềnh vỏ lưng, thật dài cổ, xanh trắng tôn lên lẫn nhau làn da. Trên đầu còn có một con sừng nhỏ Pokemon phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Lapras, bây giờ gọi Lapras, không sai. Từ Pokbo xuất hiện cái này Pokemon chính là Lapras. Hyakun đột nhiên biết, Lorelai vì sao lại cười đến rực rỡ như vậy. Không sai, chính là ta Lapras, ta bọt sóng nhỏ. Có nó, ta muốn đi biển cả bất kỳ chỗ nào, nó đều sẽ đem ta đưa đến. Nó thế nhưng là ta tín nhiệm nhất đồng bạn. Ô, Lorelai thuần thục tung người một cái nhảy tới Lapras trên lưng. Quay người một mặt tự hào đối Hyakun nói. Hyakun ngạc nhiên, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói những gì. Trong mắt nhìn về phía Lapras ánh mắt tràn đầy yêu thích. Còn đứng ngay đó làm gì? Đi lên nhanh một chút nha. Cinnabar Island cách nơi này còn có một đoạn lộ trình đâu. Ta cũng không muốn ban đêm ở trong biển đi ngủ. Lorelai từ Lapras trên lưng vươn tay, đối với Hyakun vừa cười vừa nói. Hyakun nghe được Lorelai lời nói ngẩn ngơ, sau đó cười đưa tay ra, bắt lấy Lorelai tay thả người nhảy lên, nhảy tới Lapras cứng rắn vỏ sò phía trên. U Tây, Spray, chúng ta lên đường đi. Nhìn thấy Hyakun lên xe, sương mù, Lorelai hăng hái đứng ở Lapras chỗ cổ, một cái tay ôm Lapras cái cổ trắng kiện, một cánh tay chỉ vào phía trước lớn tiếng la lên. Ô ô ô, theo Lapras một tiếng hô to, tứ chi rộng vây cá cùng nhau huy động, cấp tốc mà bình ổn hướng phía biển cả xuất phát. Có thể nói, cưỡi Lapras ra biển là một kiện 10 phần hưởng thụ sự tình. Lapras không hổ là được vinh dự trên đại dương bao la đi thuyền nhà. Du động lúc tốc độ lại nhanh lại bình ổn, hoàn toàn cảm giác không thấy một tia sóc này. Mát mẻ gió biển thổi mặt mà đến, khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Nhưng là vì cái gì? Cái này phong cảm giác làm sao lại càng ngày càng lạnh, đều nhanh có chút thấu xương cảm giác. Hyakun nắm thật chặt y phục của mình, phát hiện bên cạnh hoàn toàn không có để ý Lorelai, trong lòng từ đáy lòng một trận bội phục. Ám đạo không hổ là tương lai hệ băng thiên vương, điểm ấy nhiệt độ hoàn toàn không phải sự tình. Ta nghe bến tàu cư dân nói nơi này có một tòa không biết từ chỗ nào thổi qua băng sơn. Hiện tại nhiệt độ càng ngày càng thấp. Ta nghĩ cũng là bởi vì chúng ta đã tại ở gần băng sơn. Bọn hắn còn nói, khối này băng sơn phía trên, cư trú một chút siêu cùng điêu gong. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Hyakun nhớ tới tại trên bến tàu, tên kia cư dân nói với hắn sự tình. Thế là trước hết nhắc nhở Lorelai một chút. Ai ngờ, cái gì? Điêu gong? Trời ạ, người nói là nơi này có điêu gong sinh hoạt sao? Kia thật là quá tốt rồi. Ta vẫn nghĩ thu phục một con điêu gong. Spray, tăng thêm tốc độ, chúng ta nhanh lên đi tìm mới đồng bạn. Ô ô, Lorelai nghe tỉnh táo nhắc nhở, hoàn toàn không có lo lắng, ngược lại một mặt kinh hỉ hưng phấn. Vội vàng thúc giục Lapras tăng tốc du động tốc độ, hiển nhiên là muốn nhanh một chút cùng điêu gong gặp mặt. Hyakun bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình sớm nên nghĩ đến. Lorelai thân là hệ băng Pokemon cuồng nhiệt người, tại biết mình phía trước có hệ băng Pokemon tồn tại lúc, khẳng định sẽ khống chế không nổi chính mình. Thế là Hyakun liền thấy Lapras tăng nhanh du động tốc độ, thân thể hai bên dương lên hai hàng thật dài cao cao bọt nước. toàn bộ thân thể tựa như một chiếc theo gió vượt sóng quân hãm. Thẳng tắp hướng phía trước phóng đi. Không bao lâu, nhiệt độ chung quanh càng ngày càng lạnh. Một tòa cự đại lưu động băng sơn cũng xuất hiện tại Hyakun cùng Lorelai trong tầm mắt. Chỉ thấy băng sơn phía trên vây quanh thật mỏng băng vụ. Từng tiếng khối băng vỡ vụn thanh âm từ trong núi băng truyền đến. Sắp đến băng sơn, Lapras vẫn như cũ tốc độ không giảm. Mắt thấy lập tức liền muốn đụng vào sông băng thời điểm. Lapras bỗng nhiên vỗ mặt biển. Toàn bộ thân thể tựa như một đầu cá chuồn đằng không mà lên. Sau đó vững vàng rơi trên mặt đất phía trên. Vẫn như cũ tốc độ không giảm nhanh chóng trượt. Trong miệng còn không ngừng phát ra trận trận vui sướng kêu to. Hiển nhiên là Lapras rất là thích mình bây giờ thân ở hoàn cảnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.